Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Trấn Nhỏ Tình Nhân. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Có cảnh sát hướng về phía Trần Phàm hỏi. Người tên chữ, ách, Phàm Trần, không việc gì, mới rồi có người muốn đánh ta. Nhưng là, thấy các ngươi tới, hắn liền chạy, Trần Phàm nhô lên bả vai. Bất quá, hắn thật giống như nói hắn chuẩn bị muốn làm một đại sự tình. Cụ thể không biết là cái gì. Hắn cầm một cây súng. Tên kia còn chờ ở chỗ này báo cảnh sát. Người tuổi trẻ cũng hướng cảnh sát nói. Chúng ta không biết tại sao. Thật giống như là muốn cướp bóc đi. Ta không biết. Các ngươi có thể hỏi hắn. Vừa nói hắn chỉ Trần Phàm. Được rồi. Chỉ như vậy. Anh bạn, đừng gây chuyện. Cảnh sát hướng về phía Trần Phàm đưa ra cảnh cáo. Nếu như biết cái gì, lập tức 911. Vừa nói hắn hướng về phía đồng bạn vẫy tay. Bốn người cũng chuẩn bị rời đi. Thật là nhiều chuyện người. Một tên cảnh sát oán trách. Có lẽ chúng ta có thể đem hắn mang về bót cảnh sát. Ta cũng không muốn nhiều chuyện. Đi thôi, chúng ta đi tuần tra. Tổng không muốn gặp như vậy sự việc. Người nghe chưa? Hắn nói cái tên kia muốn làm một đại sự. Ai ngu ngốc như vậy sẽ nghĩ tới ở một cái người châu Á trên người liền một đại sự. Có lẽ hắn rất có tiền. Một người cảnh sát khác cũng cười nhạo. Bốn người chui vào hai chiếc xe cảnh sát. Sau đó còi báo động kêu to liền thật nhanh lái đi. Cảm ơn ngươi, anh bạn. Trần Phàm hướng về phía người tuổi trẻ cười nói. Ngươi giống như là một anh hùng. Rất giỏi lắm. Người tuổi trẻ có chút xấu hổ, cười nói, cái này không có gì, ngươi không có sao chứ? Hắn có chút ân cần nhìn Trần Phàm, không có sao, cảm ơn, bất quá, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem hắn, sau đó rất ngưng trọng nói, bỏ mặc ngươi có tin hay không? Nhưng là ta vẫn là phải nói cho ngươi, chiều mai 1 giờ hậu, đừng đi bất kỳ một nhà ngân hàng, cho dù là ngươi đặc biệt muốn đi. Lúc đó để cho ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Cái gì? Người tuổi trẻ ngây ngẩn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Ngươi muốn nói điều gì? Ta cũng không có muốn phải đi nhà ngân hàng nào. Ngươi chắc chắn ngươi thật không có sao? Đúng vậy, ta không có sao. Trần Phàm gặp hắn không tin. Không có lắc đầu, cũng sẽ không khuyên giải. Ngược lại đối với hắn nói. Ngươi tên gọi là gì? Ta tổng biết mới vừa rồi là người nào vậy sao dũng cảm lựa chọn báo cảnh sát. Đối với lần này ta mang lòng cảm kích. Kirk Sander, người tuổi trẻ nói ra tên mình. Sau đó đưa tay ra. Cùng Trần Phàm cầm. Ngươi là Phàm Trần. Mới vừa rồi hắn nghe được Trần Phàm như vậy cùng cảnh sát nói. Đúng vậy. Đây là ta tên chữ. Trần Phàm cười. Sau đó hướng về phía Kirk Sander gật đầu một cái. Ta phải đi, thật cao hứng gặp ngươi. Ngươi là người tốt, anh hùng. Kirk Sander nghe được Trần Phàm nói như vậy. Sau đó đi, không lại lắc đầu cười. Sau đó xoay người cũng hướng trong nhà mình đi tới. Kirk Sander nhà ở ngoại ô trấn nhỏ. Bên trong New York thành phố bất quá hơn 20 dặm anh chặng đường. Trấn nhỏ phong cảnh rất đẹp. Đây là một cái nơi cư dân giàu có. Rất nhiều giàu có người đều ở chỗ này mua nhà, thành phiến biệt thự, khắp nơi đều là màu xanh sân cỏ cùng bóng cây, giống như là tiến vào công viên vậy. Ta trở về, Kirk Sander về đến nhà, lúc đẩy cửa, liền nói một tiếng, nhưng là trong nhà không người. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới là như vậy. Hắn nhấn điện thoại cố định phím ấn, sau đó chính là giọng nói hộp thơ, trà thanh âm truyền ra. Nói là ngày mai mới có thể trở về nhà. Để cho Kirk Sander tự xem làm. Không có gì cả. Để cho ta nhìn làm. Kirk Sander mở tủ lạnh ra. Bên trong vô ích. Hắn cùng cha đơn độc sinh sống hơn 20 năm. Xem ra vẫn là rất biết rõ cha mình. Hắn là một người công trình thiết kế kiến trúc sư. Luôn là ở bên ngoài bôn ba. Hơn nữa còn không có cố định tan việc thời gian. Được rồi. Ta tới gọi điện thoại. Pizza, ta muốn đặt mua đáng chết pizza. Cassander đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu gọi điện thoại. Như vậy sinh hoạt, hắn trải qua hơn 10 năm. Từ hắn mẹ rời đi một đi không trở lại sau đó. Cứ như vậy, đánh xong đặt mua pizza điện thoại. Cassander mở TV. Chuẩn bị một người vui đùa một chút TV trò chơi. Nhưng là điện thoại di động reo. Hắn cầm lên vừa thấy. Là bạn gái mình Rachel Winnick. Nghe, Kirk, ngươi về nhà sao? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi từ trên xe buýt xuống. Ta muốn đi qua. Ngươi chờ ta. Rachel Winnick cười. Cúp điện thoại. Thật ra thì nàng nhà cùng Cassander nhà cách cũng không xa. Liền ba con phố miệng. Từ Cassander nhà ở trên gác cửa sổ liền có thể thấy Rachel nhà nóc. Qua bất quá 10 phút. Rachel lại tới. Lấy là tóc vàng cô nương trẻ tuổi. Mặc dù không qua một thước sáu cỡ đó. Nhưng là cũng rất thon thả. Nhìn như điểm có chút cao gầy. Nhưng là trên mặt có rất rõ ràng tàn nhang. Ở trắng nõn trên mặt tỏ ra có chút nhức mắt. Nhưng là cho dù như vậy. Cũng khó che nàng xinh xắn hình dáng. Này, Cassander, cục cưng của ta. Nếu như ngươi vẫn chưa trở lại mà nói. Ta đánh liền coi là đi New York làm tìm người giao vặt màn ảnh lớn quảng cáo. Ở quảng trường thời đại trên màn ảnh lớn. Mở cửa một cái. Rachel liền không kịp đợi vọt tới. Hướng cất nhào tới. Hai người thật chặt ôm chung một chỗ. Sau đó hôn. Người muốn ta. Rachel hỏi. Ta lấy là ngươi lên đại học Columbia sau đó. Cũng sẽ không trở lại nữa. Hơn nữa ta biết ngươi học chung trường Obama chính là một người phong lưu. Ngươi không yên tâm ta sao? Cất ôm lấy nàng. Sau đó vừa quay người liền hướng trong phòng khách đi tới. Thuận tiện một cước đem cửa đá ở trên. Rachel hai cái chân dài kẹp lại cước eo. Giống như một người liền hôn. Ngã xuống trên ghế salon. Sau đó tách ra. Rachel nằm ở cước trong ngực nhìn hắn. Hai người cũng cười lớn. Nghe. Rachel, ta vẫn muốn ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết, Rachel lại bỏ dậy, hai tay đỡ ghế salon dựa lưng, ngăn lại chân, liền bước ngồi ở cốc trên đùi, sau đó thẳng ngay cốc, nhìn hắn, ngày mai cùng ta đi ngân hàng một chuyến được không? Ngân hàng, cốc sững sốt một chút, sau đó liền hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Phụ cận đây thì có ngân hàng. Người muốn đi đâu một nhà ngân hàng đâu? Ngân hàng Merrill Lynch, phố Wall, đây không phải là các ngươi nhất hướng tới địa phương sao? Rachel cười nói, cha ta là ta ở bảo hiểm dương bên trong cất một ít thứ. Ta muốn đem nó lấy ra. Thứ gì nặng như vậy muốn? Đối với ta rất trọng yếu lễ vật. Rachel cười một tiếng, là mẹ ta bị chết thời điểm bỏ vào. Hắn muốn chờ ta sau khi lớn lên. Liền giao cho ta, ngày mai sẽ là ta 21 tuổi sinh nhật. Người nhớ, cho nên ta muốn ngươi cùng ta đi lấy ra. Ta không biết là cái gì, nhưng là rất trọng yếu. Cất mím môi một cái. Hắn còn đang suy nghĩ chân phàm câu nói kia. Ngày mai đừng đi ngân hàng. Đây coi như là cái gì? Tiên tri biết trước sao? Hắn không biết, cho nên hắn không có trả lời ngay Rachel lời. Cất. Rachel nói một câu, ngươi đang suy nghĩ gì? Cất sững sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ lại, hướng về phía Rachel nói rất chân thành. Rachel, có lẽ ngươi không tin, nhưng là vậy quả thật tồn tại. Ta ngày hôm nay gặp được một người, hắn nói cho ta ngày mai đừng đi ngân hàng. Ngươi tin tưởng cái này sao? Cái gì? Rachel không thể tưởng tượng nổi nhìn cất. Sau đó rất tức giận từ cốc trên người nhảy xuống. Đứng ở trước mặt hắn. Nếu như ngươi không muốn cùng ta cùng đi. Ta sẽ hiểu. Cái này. Dẫu sao chẳng qua là ta chuyện của mình. Nói cho ta. Là ai nói cho ngươi. Thông linh người vẫn là ích chiến cảnh. Hoặc là thượng đế tiên tri. Không. Rachel. Ta không biết cái ý này. Nghe ta nói. Rachel. Chấm ngoặc kép. Cất cấp vội vàng giải thích. Tốt lắm, Cassander, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì là ta lên không phải Ivy League đại học. Rachel giận đùng đùng xoay người. Gặp lại, Cất, ta cuối cùng là nhìn thấu. Ngươi chính là một quỷ ích kỷ. Ngươi trong lòng căn bản là chỉ có mình. Muốn những thứ này điện thoại công cộng. Nói xong, Rachel cũng không quay đầu lại liền đi ra cất nhà. Thậm chí cất ở sau lưng nàng lớn tiếng kêu nàng tên chữ. Cũng lười quay đầu nhìn. Ở nơi này cô gái xem ra. Ngày mai là mình hai sinh nhật 11 tuổi. Nhưng là mình bạn trai buông tha cùng mình cùng đi thu hồi mình trong cuộc đời trọng yếu nhất lễ vật. Đây là một loại phản bội. Rachel nổi giận đùng đùng đi đường về nhà ở trên đi. Nhưng là đi mấy bước, nàng lại không nhịn được quay đầu. Hy vọng có thể thấy Cốc sẽ từ trong nhà đuổi theo ra. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Cốc không có đuổi theo ra. Rachel thất vọng rời đi. Bạn trai đối với nàng không thèm chú ý đến để cho nàng cực độ thương tâm. Tên khốn đáng chết này. Hắn đang suy nghĩ gì? Rachel vừa nói đem mình nhốt ở trong phòng. Liền liền cha hắn kêu nàng cũng không để ý tới. Rachel, ngày mai ngươi cùng cấp cùng đi không? Không, ba, ta một người đi. Rachel ở trong phòng lớn tiếng đáp trả. Một người, cấp đâu? Các ngươi chia tay vẫn là gây gổ. Không có gì cả, tốt lắm, ba, ta một người có thể thu hồi lại. Ta không phải còn có ngươi cùng mẹ lễ vật sao? Rachel vừa nói, nước mắt liền không chịu thua kém chảy xuống. Nàng cùng Cốc là khi còn bé nhận biết, bởi vì là hai nhà cũng cuộc sống ở trấn này ở trên. Cảm tình rất sâu hơn nữa cũng lao thẳng đến đối phương coi là sau này sinh sống với nhau bạn lữ. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng xuất hiện như vậy sự việc. Để cho Rachel rất căm tức cũng rất thương tâm. Cần ta phụng bồi ngươi cùng nhau sao? Không, ta nói. Ta một người. Rachel có chút không nhịn được. Sau đó nằm ở trên giường. Tâm phiền ý loạn không biết đang suy nghĩ gì. Cất suy nghĩ một chút. Cảm giác mình mới vừa rồi quả thật đối với Rachel hơi quá đáng. Tại sao phải tin tưởng một không giải thích được người châu Á mà không tin bạn gái mình? Huống chi câu kia không giải thích được. Tại sao có thể để cho hắn vì vậy buông tha cùng bạn gái chung một chỗ qua sinh nhật cơ hội đâu? Suy nghĩ một chút cái này cũng cảm giác được hoang đường. Hắn không nhịn được lắc đầu mà cười. Sau đó cầm lên điện thoại. Hắn cấp cho Rachel nói xin lỗi. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn là để điện thoại xuống. Tự mình đi một chuyến. Xuyên qua ba cái đường phố. Liền thấy Rachel nhà. Hắn tiến lên. Nhẹ nhàng gõ nhà nàng cửa phòng. Mà Rachel cũng ở đây ở trên gác nghe được tiếng gõ cửa. Không nhịn được. Ở trước cửa sổ cách thủy tinh nhìn xem. Là cất tới. Nàng muốn tức giận. Nhưng vẫn là không nhịn được cười. Ngẫu nhiên trong miệng lẩm bẩm. Không thể như thế tiện nghi ngươi. Sau đó liền nghe được cha và cất giọng nói. Cùng có người lên lầu thanh âm. Sau đó chính là có người tiếng gõ cửa. Cùng cất tiếng nói chuyện. Thật xin lỗi. Rachel. Ta biết là ta không đúng. Mới vừa rồi ta không để mắt đến ngươi. Ta biết ta mới vừa rồi quỷ mê tâm khiếu. Ta không nên tin tưởng người xa lạ mà nói. Cứ việc. Ta biết hắn tên. Nhưng là ta cùng hắn bất quá quen biết mười mấy phút. Mà chúng ta nhưng quen biết mười mấy năm. Ta biết cái nào đối với ta quan trọng hơn. Ta yêu ngươi. Rachel. Cửa phòng mở ra. Rachel mặt đầy cười tủm tỉm đứng ở cửa. Hướng về phía Cốc nói. Được rồi. Ta tha thứ ngươi. Nhỏ Cốc. Vào đi. Vừa nói một cái liền đem hắn kéo vào trong phòng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.